nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 511, bệ hạ thật ngọt 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà chà không hề cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần, đôi mắt đen láy xoay chuyển, hiện lên một tia giảo hoạt như vậy a, ai ta giống như lại không sức lực. Hoàng huynh, ta cảm thấy ta có chút không thoải mái. Lời nói còn chưa có nói xong, cả người cô mềm mại ngã xuống giường nệm, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của hắn. Ngươi lại đọc một chút tấu chương đi. Thượng quan cảnh nhìn vào đôi mắt đen láy kia, sau đó lại thở dài. Tâm tình có chút vi diệu. Hắn không nghĩ tới, rõ ràng biết hắn thân phận có nghi vấn, nàng còn tín nhiệm hắn, không chỉ có tín nhiệm hắn, còn đối với hắn tốt đến như vậy. Ngay sau đó, lại cảm thấy loại hành vi này của nàng không được tốt lắm. Nếu là có một ngày hắn không ở bên cạnh nàng, nàng chẳng phải là tùy tùy tiện tiện đã bị những người khác bắt cóc. Ý thức được vấn đề này, thượng quan cảnh nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn về sau, phải hào hào nhìn nàng, đỡ phải bị những người khác bắt cóc. Trong lúc suy tư, Trà Trà lại bắt đầu thúc giục. Người đọc xong tấu chương lại nói cái nhìn của ngươi, để ta nghe một chút năng lực của ngươi có tiến bộ hay không. Lời này nói rất là đường hoàng, nhưng lại khiến thượng quan cảnh suýt chút nữa cười ra tiếng, liền cố ý trêu chọc nàng. Ta hôm qua, bất quá là lần đầu phê chữa tấu chương, liền tính ta là thiên tài cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy đi. Trà Trà sụ mặt nghiêm túc nói, ở trong mắt ta, Hoàng huynh chính là thiên tài. Ta tin tưởng ngươi, cho nên, ngươi liền đem tất cả tấu chương còn dư lại cùng nhau phê chữa đi. Khóc chít chít, lời này không dám nói ra, cô chỉ có thể chậm rãi ám chỉ thượng quan cảnh phê chữa tấu chương. Chờ sau khi dưỡng thành thói quen, cô liền có thể đem sở hữu tấu chương toàn bộ ném cho hắn, để hắn phê chữa. Tiểu tâm tư này của cô biểu hiện quá rõ ràng. Thượng quan cảnh cười cười cầm lấy tấu chương, thanh âm ôn hòa như nước, chậm rãi đọc nội dung trên tấu chương. Sáng sớm ngày hôm sau, Trà Trà đau lòng xốc chăn, từ trên giường bò dậy vào chiều. Lúc Thu Thủy giúp cô thay y phục, cái đầu nhỏ của cô vẫn luôn không có tinh thần rũ xuống. Mới vừa bước ra tầm điện, Trà, buồn bã ỉu xìu, Trà nháy mắt ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt lạnh nhạt mà lại nghiêm túc, khí thế mười phần. Thu Thủy, thực tốt, thỉnh tiếp tục bảo chi. Trong triều đình, Trà Trà đoan chính ngồi trên long ỷ, tuy tuổi trẻ uy nghiêm lại một chút cũng không thể xem thường. Đại thần trong triều do dự hồi lâu, mắt thấy tiểu hoàng đế ngồi phía trên dần dần lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Có người tiến lên một bước tính toán đem sự tình mở đầu. Bệ hạ, thần nghe nói, đại hoàng tử bị người của Nguyệt quốc tặng trở về, người hiện tại đã ở trong hoàng cung, không biết tin tức này có phải là thật. Trà Trà liếc nhìn hắn một cái. Ái khanh là nghe ai nói? Đại thần, hắn là nghe người trong cung truyền ra tới, nhưng nếu là gian tế, này. Ngay sau đó, lại có vài vị đại thần tiến lên một bước. Bệ hạ, thần cũng nghe nói. Bệ hạ, thần cũng là. Trà Trà lạnh mặt hừ một tiếng, cười như không cười đảo qua chúng thần. À, các ngươi đều nghe nói. Chính là chậm như thế nào không biết đại hoàng tử đã trở lại. Chúng thần ngẩn ra, đều là không biết phải làm sao. Ngay cả đại tướng quân cũng nhìn bệ hạ nhiều thêm vài lần. Không nghĩ tới, bệ hạ cư nhiên phản bác dứt khoát đến như vậy. Hắn trong mắt mang theo vài phần mừng rỡ. Bệ hạ, xác thật mưu tính sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thời điểm này, nếu là thừa nhận, vậy vị đại hoàng tử ở bên trong thiên điện kia cho dù không phải là đại hoàng tử thật thì cũng bị nhận thành đại hoàng tử thật. Tóm lại, hết thảy phải đợi hắn đem sự tình điều tra rõ, sau đó lại định đoạt mới là lựa chọn tốt nhất. Trước đó, hắn còn tưởng rằng bệ hạ thật sự bị vị trong thiên điện kia hống đến xoay quanh. Hiện tại thật ra có thể yên tâm hơn một ít. Cách chương.